Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. 144, Vĩnh Bất Tương Kiến Nam, cuối cùng là giải quyết Lưu Tú Du cùng Lâm Tuyết Phong nguy cơ. Lâm Dữ rậm rậm đông lạnh chết lặng chân, hoãn hoãn, đi đến một nửa mới đột nhiên phát hiện, nàng nói tốt mang cho mỹ nhân bộ xương khô bột mì không mang. Lâm Dữ, thật sốt ruột, nhưng hiện tại lại quá khứ lời nói. Kia Lưu Tú Du nói không chừng càng thêm xấu hổ. Tính, một đêm mà thôi, chỉ bằng chính mình cứu Lâm Tuyết Phong. Kia hai người hẳn là cũng sẽ không nuốt chính mình biến chất bột mì đi một bên như vậy nghĩ. Lâm Dữ một bên xoa bóp vừa mới bởi vì kháng Lâm Tuyết Phong khi trên quần áo sát đến vết máu. Vừa chuyển cong, đang chuẩn bị hồi chính mình nơi đâu. Liền thấy được giống chó nhà có tang bốn người. Các ngươi đây là, Lâm Dữ cứng họng, đối này bốn người trạng thái có điểm không rõ. Bọn họ bốn người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều lây dính vết máu. Trong đó biểu tình nhất rõ ràng Phùng Xuân Cảnh trên mặt mang theo rõ ràng kinh hoàng cùng sợ hãi. Lâm Dữ, Phùng Xuân Cảnh phát lại đây. Vừa mới bởi vì quá độ sợ hãi mà không dám chảy xuống tới nước mắt thoáng chốc liền hạ xuống. Khả năng Lâm Dữ cho nàng đồ vật ăn qua, vẫn là cùng nàng giống nhau nữ hài tử. Theo bản năng Phùng Xuân Cảnh liền cảm thấy Lâm Dữ rất có cảm giác an toàn. Thật đáng sợ, thật sự thật đáng sợ, Lâm Dữ không có an ủi nàng. Chỉ làm nàng ôm chính mình bình phục hạ nàng tâm tình của mình. Lúc này mọi người đều ở bản thân chính là một cái rất lớn an ủi. Nói nhiều, Lâm Dữ cảm giác Phùng Xuân Cảnh sẽ khóc lợi hại hơn. Phát sinh sự tình gì? Bị người ôm Lâm Dữ nhìn về phía Trang Chu. Trang bốn người bên trong quanh thân thượng vết máu là nhiều nhất. Gặp được cái chém đầu quái vật Trang Chu cũng thực uể oải toàn thân tựa hồ bị đông lạnh ngạnh. Bang bang, dùng vũ khí sắc bén căn bản là chém bất động, Lâm Dữ nghe vậy có điểm kinh ngạc. Trang Chu đều giải quyết không được sao? Ở Lâm Dữ ba người rời đi sau, dọc theo dấu chân một cái khác phương hướng, dư lại năm người liền như vậy một trước một sau đi tới. Trang Chu cùng Dâu Hạo ở phía trước, Diệp Văn Phòng này đối ở phía sau, tốt nhất trung gian vị trí cho tân nhân Phùng Xuân Cảnh. Tới rồi buổi tối, cái này ẩn nấp ở phong tuyết bên trong thôn trang nhỏ như thế an tĩnh. An tĩnh phảng phất không ai tồn tại giống nhau, dọc theo dấu chân, từ thôn đầu đến thôn đuôi, năm người cơ hồ đều không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương. Cũng không có gì nguy hiểm mơ siêu chờ tới rồi dấu chân ngọn nguồn. Bọn họ phát hiện bọn họ đi tới một cái rách tung tóe căn nhà nhỏ. Cái này căn nhà nhỏ đừng nói che thiết bị chắn gió tuyết. Sợ là bị dùng sức chạm vào một chút đều sẽ sập. Nhưng dấu chân thực rõ ràng chính là từ nơi này một đường đến thôn đuôi. Trang Chu quay đầu lại, đang chuẩn bị phân công một chút nhiệm vụ, liền nhìn đến ở đội ngũ cuối cùng cái kia thật lớn. Đen nhánh bóng dáng dơ dìu hung hăng hướng tới Diệp Văn Phòng cái kia đồng đội đánh xuống tới. Như vậy đại một người, năm người bên trong cư nhiên không ai ở ngay từ đầu liền cái này tập kích bọn họ người. Diệp Văn Phòng lúc này kỳ thật cũng phản ứng lại đây. Nhưng tốc độ xem như chậm một chút, chỉ có thể kéo lại chính mình đồng đội tay phải theo lực đạo miễn cưỡng mang theo hắn một chút. Lần này làm hắn đồng đội tránh cho đương trường tử vong hậu quả. Nhưng tay trái bị kia diều phách bay đi ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa trên nền tuyết, máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng một tảng lớn tuyết địa. Che lại chính mình cánh tay. Diệp Văn Phòng đồng đội còn không kịp phản ứng. Bén nhọn đau đớn xâm nhập hắn trung khu thần kinh. Trong khoảng thời gian ngắn làm hắn đại não vô pháp làm ra tốt nhất phán đoán. Trang Chu lấy ra một phen đại khảm đao. Đó là nào đó phó bản một vị về hưu đao phủ trước kia ăn cơm ra hòa. Ở cái kia phó bản Trang Chu phúc hậu đem người nọ mai táng sau. Này đại khảm đao chính mình từ người nọ trong nhà trên xà nhà chính mình rơi xuống. Trang Chu tiến lên nhặt lên, lúc này mới bị hệ thống nhắc nhở đạt được đạo cụ. cái này đạo cụ cùng quỷ khí, pháp khí đều không giống nhau. Thứ này đối người không có gì thương tổn, mặt trên bám vào đều là sát khí cùng sát khí, có thể thời gian dài sử dụng, đối quỷ quái có uy hiếp, nhưng lại không bằng pháp khí như vậy cường đại. Nói tóm lại, chính là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình đạo cụ. Trang Chu phi thân mà thượng, hung hăng chém vào kia đột nhiên xuất hiện hắc ảnh nắm dìu cánh tay chỗ. Một khảm đao đi xuống. Lúc này mới phát hiện liền nhân ra cánh tay đều không có chặt bỏ tới. Chỉ chừa cái trở nên trắng dấu vết, lúc này đả thương người hắc ảnh lúc này mới bị mọi người xem đến bộ dáng. Là một cái thực chắc nịch nam nhân, chỉ hạ thân, thượng thân dùng da lông làm cái ngực, nhưng ngực đã rách tung tóe, cùng không có mặc không sai biệt lắm mơ siêu người nọ cả người phiếm thanh. Đôi mắt kia một khối nhưng thật ra trở nên trắng. Xem nhân tâm phát lạnh, toàn thân như là tại đây tuyết sơn bị đông lạnh đến cứng rắn thịt. Diêu đối hắn cũng chưa cái gì tác dụng, các người chơi xem hắn cái dạng này, ngay cả tuổi trẻ nhất tân nhân Phùng Xuân Cảnh đều biết. Người này hẳn là bị đông chết, nhưng này đại tuyết thiên, phía trước lại là thôn, nơi nào là có thể đông chết người đâu. Hiện tại cũng không phải truy cứu người này chết như thế nào lúc. Liền ở Trang Chu công kích không có hiệu quả sao, người nọ miệng cứng đờ khép khép mở mở, gian nan hộc ra ba chữ, sát, tam nương, nơi này nếu không có đoán sai nói, hẳn là phía trước lãnh bọn họ tiến vào nữ nhân kia nhà ở đi. Như vậy phá liền không nói, còn có người muốn giết nàng, này cũng quá thảm đi, không chờ các người chơi phản ứng lại đây. Kia băng côn giống nhau thi thể cứ như vậy cầm dìu lại một lần chém lại đây. Loại này âm tà đồ vật, đối máu tươi hương vị nhất mẫn cảm, bởi vậy bị thương, chảy đại lượng máu tươi Diệp văn phòng đồng đội nhưng thật ra đổ đại mốc. Hắn miệng vết thương vốn dĩ liền rất đại, hiện tại lập tức cầm máu nói không chừng còn có điểm sống đầu. Này không có thời gian xử lý miệng vết thương cầm máu. Còn bị tà vật như vậy đuổi theo chạy, máu tươi càng là đại lượng chảy ra, thực mau, mất máu hơn nữa ác liệt thời tiết, làm hắn bước chân dần dần chậm lại, Trang Chu không có biện pháp, không thể nhìn người liền chết ở chính mình trước mặt, chỉ có thể kéo lôi kéo mang một chút, nhưng kia dìu người tựa hồ chính là coi trọng người nọ giống nhau. Đối Trang Chu công kích làm như không thấy. Dù sao Trang Chu công kích với hắn mà nói không đau không ngứa. Thực mau, Trang Chu trên người liền lây dính người nọ máu tươi. Người nọ ở các vị người chơi mí mắt phía dưới bị giết rớt. Giết chết một người sau, kia dìu người một dìu chặt bỏ kia người chơi thi thể. Kéo kia thi thể một chân, đi vào đầy trời phong tuyết. Không thấy, chỉ còn lại có đầy đất máu tươi cùng dị thường thấy được kéo ngân. Không có người dám can đảm theo sau, bọn họ thật sự xem như may mắn, này dìu người giết một người liền nguyện ý rời đi, nếu thị phi muốn giết sạch toàn bộ người, khi đó liền tính là Trang Chu đều không có nắm chắc có thể toàn thân mà lui. Tìm được đường sống trong chỗ chết mấy người xám xịt từ kia rách tung tóe phòng ốc trước đã trở lại, mang theo một bụng kinh hoàng thất thố, được đến manh mối cũng ít ỏi không có mấy. Vậy các ngươi, Lâm Dữ đang định mở miệng hỏi lại rõ ràng một chút thời điểm. Liền thấy được một cái giống tiểu sơn giống nhau ám ảnh chiều phía chính mình càng đi càng gần. Bởi vì Lâm Dữ là mặt hướng Trang Chu đám người, bởi vậy nàng có thể quan sát đến Trang Chu nhóm phía sau động tĩnh. Cái kia phương hướng, chẳng lẽ là phía trước Trang Chu trong miệng nói cái kia dìu người. Muốn nói lời nói ngày mai có thể nói. Giao lưu tin tức cũng giống nhau, hiện tại vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Lâm Dữ chạy nhanh nhắc nhở Trang Chu đám người, làm cho bọn họ chạy nhanh đi về trước, mà Lâm Dữ chính mình còn lại là túng còn ngây ngốc Phùng Xuân nhanh chóng khẩn về tới các nàng hai. Cái cư trú địa phương, mấy cái người chơi liền như vậy lập tức giải tán. Lâm Dữ rời đi phía trước nhìn đến kia dìu người truy phương hướng đúng là Trang Chu rời đi phương. Hướng, suy nghĩ một chút cũng hợp lý thực, rốt cuộc Trang Chu trên người lây dính đến máu nhiều nhất không phải. vừa tiến vào nhà ở, Lâm Dữ liền đem Phùng Xuân Cảnh ném đến trên giường. Nàng chính mình còn lại là giữ cửa quan kín mít, sau đó từ cửa sổ nhìn lén có hay không động tĩnh gì. Đợi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu, xác nhận sau khi an toàn, Lâm Dữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu mà phía trước còn ở khóc Phùng Xuân Cảnh giờ phút này. Xúc ở trên giường, vẻ mặt khẩn trương nhỏ giọng hỏi, Lâm Dữ tỷ, thế nào? Lâm Dữ lắc đầu, Phùng Xuân Cảnh trên mặt biểu tình mắt thường có thể thấy được lơi lỏng xuống dưới. Nàng thở phào một hơi, Lâm Dữ xem nàng như vậy khẩn trương. Từ phía trước nông hộ đưa tới bếp lò thượng ấm nước lấy ra phía trước bỏ vào đi nước khoáng. Tính toán làm hắn uống điểm nước ấm áp áp kinh, nơi này không có gì thứ tốt, cũng liền tạm chấp nhận một chút đi. Nhưng Lâm Dữ sờ đến kia nước khoáng, biến sắc, nói đến cũng kỳ quái. Bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, trong phòng như cũ là như vậy ấm áp, bếp lò than hỏa như cũ thực tràn đầy. Này căn bản là không khoa học, chỉ là vừa mới tiến vào thời điểm quá hoảng loạn, lúc này mới không có chú ý tới này rõ ràng không thích hợp. Này đặt ở ấm nước tính toán năng nhiệt nước khoáng một chút đều không nhiệt. Ngược lại lạnh lẽo đến xương, mà Lâm Dữ cúi đầu, phía trước ở bên ngoài lây dính thượng bông tuyết treo ở trên tóc. Còn không có hòa tan đâu, ảo giác, Lâm Dữ đáy lòng phát lạnh, thật là đáng sợ. Nếu, không xong, tân nhân, cái kia không có đi ra ngoài nam tính tân nhân vẫn luôn đãi ở trong phòng. Không có kinh nghiệm hắn rất có khả năng bị cái loại này giả dối ấm áp lừa gạt. Mà bên ngoài lạnh lẽo, bên trong nhiệt, vốn dĩ liền rất dễ dàng ngủ. Tính tính bọn họ ở bên ngoài thăm dò thời gian, cái kia nam tính tân nhân rất có thể đều ngủ 2-3 tiếng đồng hồ. Phòng trừng, lạnh thấu. Xem Lâm Dữ sắc mặt lạnh lùng, Phùng Xuân Cảnh lạnh run mở miệng, như thế nào sao, Lâm Dữ đem uống lên liền lạnh thấu tim nước khoáng ném qua đi. Phùng Xuân Cảnh hoang mang rối loạn tiếp được, một tiếp được liền cảm giác được không thích hợp, này, đây là lãnh, bếp lò dập tắt, lời này vừa nói ra Phùng Xuân Cảnh liền cảm giác không thích hợp. Bởi vì nếu là bếp lò dập tắt, vì cái gì phòng này còn như vậy ấm áp, mà vừa mới Lâm Dữ vạch trần ấm nước cái nắp thời điểm. Phùng Xuân Cảnh còn nhìn đến kia ấm nước nước ấm hơi nước đều bay ra đâu. Lâm Dữ nhìn nàng một cái, không nói gì thêm mơ siêu chờ Phùng Xuân Cảnh chính mình phân tích. Bị Lâm Dữ xem mau mau, Phùng Xuân Cảnh chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp. Ấm nước thủy là nhiệt, như vậy. Hết thảy là giả, Lâm Dữ nhắc tới ấm nước, cấp trên giường Phùng Xuân Cảnh nhìn mắt bếp lò thiêu tràn đầy lò hòa. Tựa hồ là cam chịu nàng cách nói, Lâm Dữ phòng trừng hạ thời gian, mở cửa đi ra ngoài, dọa Phùng Xuân Cảnh chạy nhanh xuống giường cũng muốn đi theo đi. Lâm Dữ nhìn Phùng Xuân Cảnh giống nhau, ý bảo nàng không cần cùng, quả nhiên qua không bao lâu. Lâm Dữ liền cầm rất nhiều củi lửa lại đây, tùy tiện còn cầm đem rìu, nơi này người qua mùa đông đều phải thiêu xài, bởi vậy rìu là không thể thiếu đồ vật, lại lần nữa khép lại môn, Lâm Dữ đem củi lửa hướng góc tường một ném, cầm rìu bắt đầu chém tề bàn ghế tới, cầm không ít củi lửa, nhưng Lâm Dữ không thiêu quá loại đồ vật này, vẫn là có điểm sợ hãi không đủ dùng. Cùng với chờ đến nửa đêm không củi lửa dùng lại đến phách này đó bàn ghế. Không bằng hiện tại liền bắt đầu giải quyết mấy thứ này. Đem qua đêm đồ vật chuẩn bị đủ. Có thể, Lâm Dữ cắn môi, Trang Chu bọn họ hẳn là sẽ phát hiện loại này bẫy dập đi. Đối, nhất định sẽ, Lâm Dữ chỉ có thể dưới đáy lòng như vậy mong đợi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chậm. Thực xin lỗi đại gia cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng, cu ly bộ xương khô yêu một cái. Cảm tạ tới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, san 60 bình, cu ly bộ xương khô yêu 17 bình, tịch hy 13 bình, tiểu hoàng người mắt to manh. 26.806.592 10 bình.